nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 813, nguy hiểm giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng vâng, Hồ Đức Quang ngay lập tức cúi đầu khom lưng, vội vã rời khỏi phòng bệnh. Ông ta nhanh chóng bước lên chiếc xe địa hình Volkswagen của mình. Ngay sau khi cánh cửa được đóng lại, Hồ Đức Quang đã liên tục đập vào vô lăng nhiều lần. Vừa đập, ông ta vừa gầm lên. Chó cái, chó cái, chó cái, Hứa Mộc Tình, con khốn, mày chờ đấy, hôm nay mày to mồm trước mặt ông đây. Chờ ông đây có cơ hội sẽ chơi mày đến chết thì thôi. Lúc này, giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên sau lưng Hồ Đức Quang. Nếu ông muốn chơi, tôi có thể cho ông cơ hội này. Hồ Đức Quang đột ngột quay lại, nhìn thấy một khuôn mặt đang tươi cười hiện ra trước mặt ông ta. Đó không ai khác mà chính là Hứa Thiên Tứ. Hồ Đức Quang sửng sốt, chỉ vào Hứa Thiên Tứ, chửi rủa, mày là ai, dám lên xe của tao. Hứa Thiên Tứ, người bị mắng, không hề tức giận mà còn cười rất vui vẻ. Không tồi, phôi thai này khá tốt đấy. Lúc này, Hứa Thiên Tứ đột nhiên lấy từ trong túi ra một quả to bằng nắm tay. Loại quả này có bề ngoài gần giống quả óc chó. Nhưng vào lúc này, dưới ánh mắt kinh hãi của Hồ Đức Quang, quả giống quả óc chó này có một cái miệng. Sau đó từ từ mở ra. Sau đó, một con mắt xuất hiện bên trong. A, quái vật, Hồ Đức Quang xoay người, định đẩy cửa xe chạy đi. Kết quả là Hứa Thiên Tứ đã ném trái cây ra. Khi trái cây lộn nhào trên không trung, đột nhiên mọc ra mấy cái xúc tu rất mảnh, nhanh chóng xuyên qua sau đầu của Hồ Đức Quang. Sau đó, đã hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể của Hồ Đức Quang. A, a, cứu, Hồ Đức Quang trong xe liên tục la hét. Khi tiếng hét yếu dần, trong khoảng vài phút, Hồ Đức Quang từ từ ngẩng đầu lên. Lúc này, một nụ cười nham hiểm giống như của Hứa Thiên Tứ hiện lên trên khuôn mặt ông ta. Hứa Thiên Tứ cười nhìn Hồ Đức Quang, hỏi, ông thấy thế nào? Hồ Đức Quang nhìn xuống bàn tay của mình, có một nụ cười điên cuồng trên khuôn mặt của ông ta. Ha ha ha ha, tốt, không thể tốt hơn. Hồ Đức Quang cảm thấy toàn thân mình lúc này tràn đầy sức mạnh. Hứa Thiên Tứ cười nói, còn nhớ ông vừa nói cái gì? Hứa Mộc Tình có một bữa tiệc tối nay, tiệc tan tầm 9 giờ, tôi cho ông địa chỉ, về việc ông có thể nắm bắt cơ hội này hay không? Là tùy thuộc vào ông. Hồ Đức Quang cố nặn ra một nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt đầy thịt của ông ta. Hì hì, Hứa Mộc Tình, con khốn này, tao nhất định sẽ cho cô ta biết sự lợi hại của tao. Khi màn đêm buông xuống, đèn bật sáng, Trần Quả lái xe đến sảnh của một khách sạn 5 sao. Chỉ là có rất nhiều phóng viên đã đợi ở đây từ rất lâu. Trước khi mở cửa, Trần Quả nói với Hứa Mộc Tình, người đang đợi lấy biển số xe. Chị ơi, bọn phóng viên này phiền quá, em sẽ xuống đuổi tất cả họ đi nhé. Hứa Mộc Tình cười lắc đầu nói, không sao, nếu chị thậm chí không thể đối phó được với họ, thì làm sao chị có thể hiện thực hóa kế hoạch trong đầu. Những doanh nhân thành công đó phải đối mặt với mấy các loại rắc rối này mỗi ngày. So với bọn họ, chị đã rất hạnh phúc rồi. Người ngoài cuộc không thể hiểu được lời nói của Hứa Mộc Tình. Chỉ những người xung quanh Hứa Mộc Tình mới thực sự cảm nhận được thông tin và sức mạnh ẩn chứa trong câu nói này. Bởi vì mọi người đều biết rằng phía sau Hứa Mộc Tình và toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu có một sự ủng hộ rất mạnh mẽ của một người đàn ông. Cho đến nay, không ai biết danh tính thực sự của Lý Phong là gì. Tuy nhiên, mọi người đều nhất trí rằng trên đời này không có chuyện gì mà Lý Phong không giải quyết được. Không có ai mà Lý Phong không xử được. Tất cả những người có thể trở thành mối đe dọa cho Hứa Mộc Tình, chỉ cần vừa xuất hiện, bọn họ sẽ bị Lý Phong xử lý. Cho dù ở đâu, Hứa Mộc Tình vẫn an toàn. cô có thể hiện thực hóa ý tưởng của mình mà không cần đắn đo. Nói xong, Hứa Mộc Tình đẩy cửa xe bước xuống. Lập tức, các phóng viên đã chờ đợi từ lâu liền nhao nhao chụp ảnh. Đèn flash nhấp nháy liên tục. Cảm giác nó gây ra cho thị giác sẽ khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Nhưng Hứa Mộc Tình đã quen với điều đó. Để có thể xứng với Lý Phong, Hứa Mộc Tình đã không ngừng thay đổi bản thân, cũng trở nên trưởng thành và tinh tế hơn. Đúng lúc này, ở một chiếc xe màu đen cách đó không xa, Hồ Đức Quang ghé vào cửa kính ô tô, từ xa sáng mắt nhìn Hứa Mộc Tình, có một nụ cười nham hiểm, xảo quyệt, xấu xa trên khuôn mặt ông ta. Ông ta nhìn Hứa Mộc Tình bị bao vây bởi một nhóm người đang tiến vào khách sạn. Hồ Đức Quang đẩy cửa xe và đi vòng qua bên kia khách sạn. Lúc này, ông ta đang đứng ở bức tường ngoài của toàn bộ tòa nhà khách sạn. Ông ta nhìn lên, toàn bộ tòa nhà có 30 tầng. Bữa tiệc tối nay ở tầng 17. Hồ Đức Quang le lưỡi, sau đó duỗi tay ra. Sau đó, trên người ông ta xuất hiện một sức mạnh đặc biệt. Hóa ra ông ta là một con tắc kè. Chỉ cần sử dụng tay và chân của mình, ông ta đã leo được lên bức tường thẳng đứng bên ngoài tòa nhà. Hồ Đức Quang leo lên một cách dễ dàng, vừa leo vừa cười. Ha ha, không ngờ tao cũng có thể có một sức mạnh kỳ dị như vậy. Thật là tuyệt, với thực lực này, sau này làm chuyện gì mà chẳng xong. Hứa Mộc Tình, mày chờ đấy, tao tới đây. Hồ Đức Quang leo lên một cách phấn khích. Khi ông ta hưng phấn leo lên cửa sổ tầng 17, định chui đầu vào, đột nhiên, nhìn thấy một khuôn mặt rúm gió. Sau đó, người phụ nữ trong cửa sổ hét lên một tiếng. Đây là một dì dọn vệ sinh đang lau dọn. Dì dọn vệ sinh bàng hoàng, đồng thời vớ lấy cây chổi vừa lau nhà vệ sinh, đâm tán loạn vào Hồ Đức Quang. Dì dọn vệ sinh vô cùng sợ hãi nên đâm rất mạnh. Hơn nữa, mùi của cây chổi trên tay bà ấy thực sự rất khó chịu. Sau một loạt những cú đâm, Hồ Đức Quang không thể bám trên tường được nữa, lập tức ngã về phía sau. Sau đó, ông ta rơi nặng nề xuống thảm hoa từ tầng 17. Ngay khi vừa rơi xuống bồn hoa, Hồ Đức Quang đã bật dậy. Ông ta nhìn mình còn nguyên vẹn với vẻ phấn khích. Ông ta nắm chặt hai tay nhìn lên bệ cửa sổ tầng 17 cười quái gì. Ha ha ha ha, thật tuyệt, cảm giác này thực sự rất tuyệt. Cách chương.